Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 894, nghiền ép đao mộ kiếm mộ phần. Một càng, lăn, chỉ là tâm ma, cũng dám tới mê hoặc lão tử. Cho lão tử chết, Dương Tranh vừa bước vào thần bí trong kiến trúc, liền nghe thấy được nội bộ truyền tới tiếng giống. Đồng thời nhìn thấy Huyền Thiên Tà Đế đám người. Bạo nộ người không phải Huyền Thiên Tà Đế, mà là Ngưu Lang. Giờ phút này, Ngưu Lang cầm trong tay nước sơn đen trường đao, đang cùng hàng ngàn hàng vạn thanh đao chém giết. Đao mộ kiếm mộ phần. Điền lão đầu đột nhiên nói. Đao mộ kiếm mộ phần. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, nhìn về phía trước, Ngưu Lang vị trí địa phương. Chính là một đao mộ, hàng ngàn hàng vạn thanh đao cắm vào này hỏa diễm trong ao. Bởi vì Ngưu Lang công kích, những cái kia đao cũng dị động, phảng phất tổ hợp thành một cái kim loại cự nhân. Mưa đá, liệt hỏa, phong bạo, Ngưu Lang liên tục vung đao, thi triển ra hổ phách đao thuật, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Bất quá, này từ nhóm đao tạo thành kim loại cự nhân. Căn bản không e ngại hổ phách đao thuật, thân thể nó liền là một cái thanh đao, nào đó cái bộ vị bị oanh rách ra, trong nháy mắt liền có nhóm đao bay lên tới bổ sung. Đáng chết, đột nhiên, Ngưu Lang nổi giận gầm lên một tiếng, sau này vừa rút lui, lui ra đao mộ phạm vi, xuất này đao kim loại người cũng thoáng cái tiêu tán, cũng không có đuổi tới, nơi đây. Chính là bản tôn lúc trước luyện đao. Ngưu Lang, người đao pháp vẫn là kém một điểm. Huyền Thiên Tà Đế nói, giống như là căn bản không nhìn thấy Dương Tranh bọn họ một loại. Hoặc có lẽ là trực tiếp đem Dương Tranh bọn họ làm như không thấy. Dương Tranh, người có dám tới khiêu chiến đao mộ kiếm mộ phần. Bất quá, Ngưu Lang liếc mắt liền nhìn thấy Dương Tranh, xoay người một cái. Nước sơn đen trường đao nhắm thẳng vào Dương Tranh. Khiêu chiến. Ha ha, Ngưu Lang, ta nếu như thắng, ngươi cho làm nô bộc sao? Dương Tranh cười một tiếng. Hừ, Ngưu Lang hừ lạnh một tiếng. Chưa làm đáp lại, hắn đã là hổ phách truyền nhân. Lại là Huyền Thiên Tà Đế nguyên linh hóa thân. Cùng Huyền Thiên Tà Đế một dạng, đều có thể tính làm là thiên ma phân thân. Cho nên, Ngưu Lang tự nhận là thân phận tôn quý, không phải thần binh đại lục bên trên những cái này phàm nhân có thể so. Mà còn hắn cực hận Dương Tranh, hận không thể đem Dương Tranh tháo thành tám khối, tự nhiên không thể nào cho Dương Tranh làm nô bộc. Bản tôn nơi này còn có một khỏa ma châu. Dương Tranh, người nếu như khiêu chiến đao mộ kiếm mộ phần thành công, bản tôn đem viên này ma châu cho ngươi. Lúc này, Huyền Thiên Tà Đế nói. Đồng thời, hắn móc ra một khỏa ma châu. Ma châu, nguyên lai, Huyền Thiên Tà Đế có ba khỏa ma châu. Ma châu, Dương Tranh nhìn sang, thoáng cái liền có thể cảm ứng được Huyền Thiên Tà Đế trong tay xác thực là ma châu không lầm. Nghĩ không ra. Trước đó từ Huyền Thiên Tà Đế trong tay chiếm hai khỏa ma châu. Cái này ra hỏa còn có một khỏa ma châu. Làm sao vậy, Dương Tranh, không dám sao? Huyền Thiên Tà Đế cười khẽ một tiếng. Đao mộ kiếm mộ phần. Với ta mà nói, một tay liền có thể phá cục. Huyền Thiên Tà Đế, ngươi trong tay ma châu. Tương đương bỗng dưng đưa cho ta. Dương Tranh nói. Ha ha, Dương Tranh, người nếu là thật sự có thể phá đao mộ kiếm mộ phần. Bản tôn liền là đem ma châu đưa cho ngươi lại có làm sao? Huyền Thiên Tà Đế tay phải mở ra, ma châu lơ lửng hắn lòng bàn tay, lóe ra mê người quang mang. Ở đây đám người, trừ Dương Tranh cùng Vân Thái bên ngoài, những người còn lại đều có ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm ma châu. Liền là thần toán tử, giờ phút này cũng là đôi mắt nhìn chằm chằm ma châu trên. Ngưu Lang hận không thể xuất thủ đem ma châu giành lấy tới. trực tiếp đưa tay bên trong địa thần binh hóa thành ma binh. Bất quá nghĩ đến huyền thiên tà đế mạnh mẽ, hắn nhịn xuống, mà trong lòng, đối Dương Tranh là hận đến đã không biết tình trạng, âm ầm thề, nhất định muốn giết rơi Dương Tranh. Ma Châu a, Điền lão giả trong đôi mắt bắn tương đương ra một đạo tinh mang. Nếu như đối phương không phải huyền thiên tà đế, hắn đã sớm động thủ. Hắn biết rõ Ma Châu mạnh mẽ, bởi vì chính hắn liền lấy được một khỏa Ma Châu, mà còn cô đọng ra một cái ma binh. Dương đại ca, cái này viên hạt châu tốt xinh đẹp a. Lúc này, Vân Thái trong vắt thanh âm vang lên, tức khắc làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sững sờ. Cái này tiểu nữ hài, đặc biệt là huyền thiên tà đế, ánh mắt rơi vào Vân Thái trên thân lúc, tâm thần khẽ động, liếc mắt liền nhìn ra Vân Thái thể bên trong tồn tại cỗ kia lực lượng. Thiên tinh dị lực, không chỉ như thế, hắn phảng phất còn nhìn thấy Vân Thái phía sau có một cái hư ảnh. Mà cái bóng mờ kia liền là nữ hoa. Nữ hoa, nguyên tổ thiên ma địch. Trong nháy mắt, huyền thiên tà đế động sát niệm. Bất quá khi nhìn thấy Vân Thái này trong suốt vô cùng con ngươi lúc. Cỗ kia sát niệm thoáng cái lui lại. Hắn huyền thiên tà đế. Tại giờ phút này vậy mà hơi hơi thất thần. Huyền thiên tà đế, Ma Châu mê hoặc lực. Đối ta vô hiệu. Ngươi đem Ma Châu tặng cho ta, ngày sau thần binh đại lục bên trên, sợ là vĩnh viễn sẽ không xuất hiện thập toàn ma binh. Dương Tranh cười nói, thập toàn ma binh. Huyệt thiên tà đế ánh mắt lạnh lẽo, tập trung vào Dương Tranh. Thập toàn ma binh, chính là thiên ma báo cho hắn bí mật. Hắn chưa từng nói cho những người khác, cho dù hắn nguyên linh phân thần Nghiêu Lang, cũng không biết. Dương Tranh, vậy mà biết thập toàn ma binh. Chỉ cần cô đọng ra thập toàn ma binh, thiên ngoại huyền mạng đem không chịu nổi một kích. Đến lúc nguyên tổ thiên ma, liền có thể giáng lâm thần binh đại lục. Hàng lâm, diệt thế, huyền thiên tà đế, ngươi thấy được, ta hôm nay liền tới phá đao này mộ kiếm mộ phần. Dương Tranh cười thần bí, một bước bước ra. Sau một khắc thân ảnh đã tại đao mộ bên trong, cùng Nghiêu Lang tao ngộ tình huống thoáng cái, chỉ nghe một trận ào ào âm thanh, đao mộ bên trong đao giống như sống lại một loại, trong chốc lát liền ngưng tụ thành một cái kim loại cự nhân. Xoẹt xẹt, đao khí vạch phá không khí, công kích trực tiếp Dương Tranh. A, Dương Tranh quát lớn một tiếng, giơ tay phải lên. Một chỉ điểm ra, ngay sau đó, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chuyện phát sinh. Xuất bang làm, Dương Tranh một chỉ, này kim loại cự nhân dây lát hơi thở tan vỡ. Nhóm đao vây tụ tại Dương Tranh chung quanh. Thời gian nháy mắt đã không thấy tăm hơi Dương Tranh bóng dáng. Đám người kinh ngạc, Dương Tranh lại lông tóc không tổn hại. Không chỉ lông tóc không tổn hại. Ngược lại tại nhóm trong đao lấy được đao mộ để lại đao ý. Cái này hẳn là liền là lúc trước huyền thiên tà đế lĩnh ngộ được đồ vật. Huyền thiên tà đế liền là ở chỗ này lĩnh ngộ đao kiếm ba thần kỹ. Xuất vật, nhóm đao tiêu tán, Dương Tranh thân ảnh hiển lộ ra, chân đạp hư không, theo tay khẽ vẫy, từ đao mộ bên trong lấy ra một thanh trường đao. Một bước bước ra, bước vào này kiếm mộ phần bên trong. Ô, kiếm mộ phần bên trong. Chúng kiếm minh, căn bản không cần Dương Tranh bản thân động thủ. Vạn kiếm đã thần phục. Cái này, vạn kiếm thần phục. Cái này làm sao có thể? Nghiêu Lang, Đại Tế Ti chờ huyền thiên tà đế một phương người. Cả kinh trừng mắt, kiếm tới. Dương Tranh thuận miệng một hô. Kiếm trong mộ. Vạn kiếm ứng tiếng mà động. Ô, giờ khắc này, khổng lồ động tương đương huyệt bên trong. Vạn kiếm vờn quanh Dương Tranh nhanh chóng phi hành. Vạn kiếm tề minh, chấn nhiếp nhân tâm. Không chỉ là thần toán tử đám người, liền là huyền thiên tà đế. giờ phút này cũng nhìn ngây dại. Năm đó, hắn tiến nhập nơi đây, tu luyện đao pháp kiếm thuật, cũng chưa từng có như thế động tĩnh. Dương Tranh, dựa vào cái gì khiến vạn đao cúi đầu, vạn kiếm xưng thần, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.